tiếp thiên vận, chương 322, Thương Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Có ý tứ, Nông Quốc Phú, ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Nói cũng lười đi chất vấn cái này 5 lần 7 lượt làm tên khốn kiếp ra hòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Nhất Thiên, nơi khác người muốn tìm ngươi, khẳng định sẽ tìm được trước ta, tin tức ta linh thông cũng không phải một hai ngày. Ngươi là đại tiên, ta liền một phổ thông huyền môn tu sĩ, đem ngươi khai ra ta còn có thể sống, không nói ta liền bức cho chết rồi, đường ra chuyện cũng là ngươi trêu ra, ta không có khả năng giúp ngươi khiêng a. Nông Quốc Phú nhìn vạch mặt. Cũng có chút rụt rè, dù sao thường ngày ta đều là thắng nhiều lắm, thua ít, cùng ta đối nghịch không có kết cục tốt. Nhưng rất nhanh, hắn giống như là cho mình an ủi hỏi tới ta. Hạ Nhất Thiên, ngươi quỷ tướng đều không thể dùng a, vậy nhưng khác chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, ta hừ lạnh, Nông Quốc Phú là tại tìm đường chết. Soạt, không chờ ta nói chuyện, Nông Quốc Phú đem cửa sắt đều đóng lại. Sau đó quỷ này cửa hàng trực tiếp liền biến mất không thấy, gia hỏa này sợ chết, náo nhiệt cũng không dám nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mở âm dương nhãn, đường ra dương nghiệt trong nhập đạo kỳ một cái đều không có, nguyên bản 10 cái nhập đạo kỳ tử đệ tại mấy lần trong chiến dịch hẳn là cho hết đánh không có, còn lại ngoại trừ nhiều người, không có cái gì yêu thế. Hạ Nhất Thiên, ngươi không chết kia đệ đệ ta đường đường đi đâu? Dẫn đầu mỹ mạo cô gái trẻ tuổi hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết rồi, ngươi là ai? Ta nhìn nữ nhân này, không do dự trả lời. Đường Kha, nữ tử lập tức nghiến răng nghiến lợi, lấy ra một chương lam phù tiến hành tá pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta không hề nghĩ ngợi, đưa tay ra chỉ hướng Đường Kha lam phù một chỉ, trong nháy mắt nàng lam phù liền thiêu thành cho tàn. Đường Kha kinh ngạc hạ lui lại mấy bước cho là ta sẽ làm chút vô thuật cái gì, bất quá gặp trên tay của ta chiếc nhẫn, nàng lập tức liền chấn định rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác ùa lên, liên hợp tá pháp đến oanh ta. Âm dương tá pháp, thần áp, ta cười lạnh, lấy tốc độ nhanh nhất tá pháp thần áp, phất trần hất lên liền thi triển mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, mấy cái chạm tại rất người phía trước cho đè sấp trên mặt đất, tu vi không đến nhập đạo hậu kỳ toàn trọng thương tại chỗ. Cái này phất trần nghịch thiên, thế mà có thể nhanh như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lòng ta chấn kinh, chẳng lẽ là tổ sư ra đạo quán đốt. Sai khiến cái này lợi hại bảo vật báo thù cho ta. Chấm, còn lại hơn 20 cái người đường ra đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đường Kha oan oan tương báo khi nào các ngươi 20 mấy người cộng lại cũng chưa chắc đánh thắng được ta, đều là nữ nhân cùng đứa bé, hảo hảo sinh sống không quá, thật muốn cùng chết a, ta chán ghét người đường ra báo thù, rất muốn giết sạch sành sanh được rồi, chẳng qua hiện nay đường ra đầu lĩnh liền nhập đạo kỳ cũng không có, đường ra xác thực chỉ còn trên danh nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không có hối hận làm ra chuyện này, nhưng trong lòng vẫn là tồn một tia thương hại, muốn ta toàn giết, đem nữ tử này dùng tá pháp ép thành thịt muối ta vẫn là làm không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần giả mù sa mưa làm người tốt, ta Đường Kha là người đường ra, sinh ở đường ra, cũng thấy chết không sờn. Đường Kha cắn răng, máu từ đó chỉ xuất hiện, vẽ ở lam phù trên, diễm lệ đến cùng bông hoa giống như... Mặt trời đỏ chợt hiện, hoàng đạo lớn ánh sáng, phù trận tá pháp. Thiên hòa, lam phù lần nữa lấy ra ta phất trần vỗ trên đầu lập tức hồng vân vòng lại, nhào về phía sông tới mấy cái tầm đạo trung kỳ người đường ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, cho ngọn lửa đoàn nổ chúng, mấy người bay rớt ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, Đường Kha đã triệt để chấn kinh, nàng một cái pháp thuật đều không có mượn tới, ta liền liên tiếp mượn hai lần, cái này thi pháp tốc độ đã kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng. Đến mức này còn muốn đánh a, ngươi một cái nữ lưu hạng người, thực lực cũng so ta muốn thấp, ta không sẽ giết ngươi, nhập đạo lại đến đi tựa như ngươi tư câu các nàng đồng dạng, đến lúc đó ta nhất định sẽ không chút do dự đem ngươi giết. Ta vừa nói đem kê mao đạn đồng dạng phất trần khoác lên trong tay trái, một bộ tiên phong đạo cốt phiêu nhiên đi xa bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người trong nhà biết chuyện nhà mình, ta hôm nay tiêu hao rất lớn, bôn ba mệt nhọc coi như tá pháp lại nhanh, cũng không thể tiếp tục bao lâu, lần này còn muốn đi quán ba giúp Lôi Thanh, có thể trốn vẫn là chạy trốn tốt. Nhưng mà Đường Kha sự thù hằn với ta đã siêu việt lý trí, gặp ta muốn trốn, lập tức liền tá pháp. Đừng muốn chạy trốn, nay thần báo nguy, trừ tà vệ thật đế tiên tá pháp mạt thần. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, sấm sét bỗng nhiên đánh tới đường Kha phía trước, một vị thân mặc áo lam quan văn trang điểm thần đem xuất hiện ở trước mặt nàng. Là Mạt Thần nha, ta quay đầu lại, trong tay lấy ra một cái thế thân người giấy, nhét vào sau lưng, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy lên, lấy ra chìa khóa, mở ra xe khóa, mở cửa xe ra thời điểm, mấy cái người của đường ra lại vọt lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta lần nữa tá pháp thần áp lại ép bị thương mấy cái. Nhưng mà cái này Mạt Thần là đường ra rất cao cấp tá pháp, lúc ấy đường Kha Tư cô vẫn là năm cô liền dùng chiêu này, phi thường lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, kia quan văn thần tướng vung tay lên chính là một tia chớp, đem ta người giấy tất cả đều quét thành cho tàn, ta lại lấy ra một chồng vứt xuống xe bên ngoài, đạp chân ga, nhanh như chớp liền chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kính chiếu hậu trong, đường Kha tức giận đến không được, vội vàng chạy đi lấy xe. Tận lá gan câu vong. Ta chân ga dẫm đến nhanh chóng, đối với địa hình so cái này người bên ngoài quen nhiều, lại ném đi một cái người giấy mê hoặc đường Kha thần tướng, chính mình liền ngoặt vào trong hẻm nhỏ trằn trọc nửa giờ đến huyện thành mới khai phá khu gần đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này ban đêm 10 phần náo nhiệt, nhân khí rất vượng, con đường hai hàng đều đổ đầy xe, khó khăn cho xe dừng ở bên ngoài, ta đi vào Lôi Thanh khai báo quán ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa hoa trị lạc sinh hoạt không thích hợp ta tiến vào trong đó, bên trong bài trí xa hoa đến cực điểm, nhưng coi như đã trở thành xếp hạng huyện thành đêm thứ nhất kiểu gì cũng sẽ có thể ta cũng không có cảm thấy cái này là chính ta cửa hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh Lôi Thanh điện thoại, tiểu tử này nửa ngày đều không có nhận ta ám đạo hỏng bét, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi. Nếu như đổi lấy bình thường, hắn đã sớm đánh mấy đợt điện thoại thúc ta. Ta trực tiếp đi quầy ba, hỏi tới phục vụ viên Lôi Thanh đi đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết quả phục vụ viên còn chưa lên tiếng, liền có mấy cái bảo vệ đồng loạt hướng lối đi bên trái chạy đi. Nhìn tình huống này, hẳn là xảy ra chuyện, ta vội vàng hướng bên kia tiến đến, đang chuẩn bị đụng lên đi, oanh một tiếng, mấy người liền đụng bay ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta thấy rõ là Lôi Thanh cho đánh bay ra lúc đến, sắc mặt cũng cứng ngắc lại xuống tới. Lôi lão bản, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão bản, người không có việc gì nha, xe cứu thương, mẹ trứng, đại ca muốn cho người đánh chết, còn không mau lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám bảo vệ thất kinh, ba chân bốn cẳng đem sưng mặt sưng mũi Lôi Thanh khiêng ra ngoài, mà mấy cái bảo vệ vọt vào, kết quả đều không ngoại lệ vẫn là đánh bay đi ra. Ta sầm mặt lại, đối phương thủ đoạn hung tàn, cái này đã coi như là không chút kiêng kỵ đối phàm nhân tá pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lúc ta đi qua xem ai hạ nặng như vậy tay lúc có người lại nhận ra ta. Ca, ai nha, có thể tính tới, lão đại, ta đại ca đến rồi. Chờ, ôi, mau buông ta xuống, ta đại ca đến rồi. Lôi Thanh chỉ là bị đánh thảm rồi, cho người ta nhấc lối đi nhỏ thời điểm A Tiêu nhận ra ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mẹ trứng, các ngươi xong. Tiên sư cha mày, anh ta đến rồi, Lôi Thanh như bị điên Lý Ngư đả đĩnh bắn lên, lôi kéo ta liền đi vào bao xương, chỉ vào kia ngồi ở trên ghế salon quất xì gà nam tử trung niên. Nam tử quay đầu nhìn ta một chút cười lạnh thành tiếng. Ha ha, tùy tiện đến cái rác rưởi đều nói là đại ca ngươi, ha ha, Lôi Thanh, hôm qua cùng hôm nay ta đều tuân thủ nguyên tắc liền các đánh ngươi một chầu, ngươi đừng quá không thức thời, bức ta đánh ngươi hai bữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, có chút ý tứ nha, chật chật, người trẻ tuổi kia pháp khí có chút ý tứ. Một vị mặc áo giáp kít thời thượng lão đầu, rời hạ con mắt nhìn từ trên xuống dưới ta, trong tay còn cầm một chương lam phù. Bên cạnh trung niên nam tử còn có ba cái niên kỳ tương tự, đều cõng phình lên cái túi, âm dương nhãn quét dưới, cùng lão đầu đồng dạng đều là tầm đạo trung kỳ tu sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái nào thế ra, xưng tên ra đi, ta thuận miệng hỏi một câu, cái này hỏi một chút, mấy người đều sừng sốt một chút, sau đó phá lên cười còn có chút xem thường ta bộ dáng. Ca nhà ta đừng cùng bọn hắn nhiều lời, vừa rồi kia ngừng lại thật cho đánh hung ác, ngươi có thể cho chúng ta làm chủ nha, gia hỏa này mỗi ngày nói đến đánh ta một trận, nói thế nào đều không thông. Lôi Thanh nói, vẻ mặt cầu xin, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả Lôi Thanh còn chưa nói xong, ta một cái tay liền nhanh chóng lấy ra lam phù, đọc lên chú ngữ. Âm dương tá pháp, ngũ tiên, ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu ngạc nhiên ở giữa trực tiếp cho ta nổ bay ra ngoài cửa sổ, cái này bao xương cũng không cao, liền lầu 2, bất quá lão đầu cho té xuống, khẳng định phải gãy xương đầu. Toàn bộ tình cảnh lập tức yên tĩnh trở lại, tiếng cười cũng qua nhưng mà dừng, kia lão bản trong tay xì gà cũng rơi xuống đất, liền Lôi Thanh cũng không nghĩ tới ta trong lúc nói chuyện liền tá pháp, tốc độ này, nhanh đến mức cùng giống như tia chớp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.